Giây lát hai người đến một sơn cốc bằng phẳng, ở đó đệ tử liên minh tụ tập khá đông, mọi người đứng tụ lại, Quy Vô đạo trưởng đang ở giữa. Thấy Văn Bất Danh chạy về, Quy Vô đạo trưởng bay lên nghênh đón, vẻ mặt nặng nề lên tiếng. Tình hình không ổn, ngươi có biện pháp thế nào đây? Văn Bất Danh hỏi lại, thật ra thì có chuyện gì? Với thực lực của liên minh, sao lại ra quyết định như vậy? Quy Vô đạo trưởng thở dài nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, ta cũng không biết chuyện gì, chỉ biết Phật Thánh Đạo Tiên dự cảm được nguy cơ to lớn, nói liên minh có tai ách diệt vong, minh chủ mới ra lệnh cho chúng ta thống lĩnh đệ tử bỏ đi, nhanh chóng tụ họp với ngươi để bảo tồn thực lực. Hiện nay, ta đã phái người quay về dò xét, tạm thời còn chưa có tin tức. Văn Bất Danh la lên, dò xét làm quái gì, chúng ta lập tức quay lại viện trợ. Quy Vô đạo trưởng ngăn lại, không được, với thực lực chúng ta quay lại cũng không làm được trò trống gì, chúng ta phải bình tĩnh. Cách chương.